Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chó cắn chó một miệng lông. Trần Tổng mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, Ngụy Tinh Nguyệt mà nói không thể bảo là không nặng, hắn kỳ thực đã sớm biết chuyện này. Theo Vu Đức Bình lúc đầu phán đoán một dạng, hắn mặc dù biết Thạch Lỗi là bạn của Ngụy Tinh Nguyệt, nhưng hắn cũng cảm thấy nếu thật là nhìn bạn của Trọng, Ngụy Tinh Nguyệt lại làm sao có thể để Thạch Lỗi một người đến. Ăn mặc những này có thể không đề cập tới. Lại người có tiền cũng chưa chắc mỗi bộ y phục đều là cao đại thượng. Nike cũng là toàn cầu nổi danh nhất vận động nhãn hiệu. Thế nhưng là Thạch Lỗi đến thời điểm liền chiếc xe đều không có. Cho dù là mua một bộ 13 vạn cây cơ, tăng thêm những vật khác không sai biệt lắm tiêu phí 15 vạn. Trần Tổng vẫn là cho rằng Thạch Lỗi cũng là cái hơi có vốn liếng, nhưng theo nơi này bất kỳ một cái nào hội viên đều không thể đánh đồng hạng người. Bởi như vậy, khuynh hướng tính liền rất rõ ràng. Cho nên hắn kỳ thực đã sớm nghe Mạnh Tiểu Điệp báo cáo chuyện này. Có thể một mực án binh bất động, mà Ngụy Tinh Nguyệt đến từ về sau. Hắn phát hiện Ngụy Tinh Nguyệt thế mà không có tiến lên giải vây, mà chính là lựa chọn ở một bên xem náo nhiệt. Hắn liền càng thêm chắc chắn Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt ở giữa chỉ là quen biết hời hợt. Có rất lớn có thể là Thạch Lỗi trong tay có cái gì mới khai phá hạng mục, là cái danh nhân, mà hạng mục này bị Ngụy gia coi trọng. Ngụy Tinh Nguyệt là tìm hắn đàm đầu tư hoặc là thu mua chuyện. Loại này doanh nhân, Trần Tổng đương nhiên sẽ không đặt tại trong mắt. Thật không nghĩ đến Thạch Lỗi theo Vu Đức Bình phân ra thắng bại về sau, Ngụy Tinh Nguyệt biểu hiện lại triệt để nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn từ giám sát bên trong nhìn thấy Vu Đức Bình đứng ở chân tường dưới, hắn liền cũng không ngồi yên được nữa. Nhưng hắn cũng minh bạch, nếu như hắn ngay từ đầu liền lên trước ngăn cản, Ngụy Tinh Nguyệt chắc chắn sẽ không bán hắn bất kỳ mặt mũi gì. Tại là cố ý đợi đến Thạch Lỗi đánh ra mấy cái bóng, cũng hạnh tốt một cái cũng không đánh trong, hắn mới hiện thân nói vun vào, nghĩ là nên phát tiết cũng phát tiết. Ngụy Tinh Nguyệt cùng Thạch Lỗi lúc này hẳn là nguôi giận. Thật không nghĩ đến, Ngụy Tinh Nguyệt vẫn là nửa chút mặt mũi cũng không cho. Hắn cũng chỉ có thể đem nhờ giúp đỡ ánh mắt tìm đến phía Thạch Lỗi. Thạch Lỗi gặp Trần Tổng nhìn lấy chính mình, cười híp mắt cũng là không lên tiếng khí. Trần Tổng bất đắc dĩ, đành phải tiến lên một bước, đưa tay ra nói, Thạch tiên sinh ngài khỏe chứ, ta là nơi này tổng giám đốc. Ta gọi, chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi lắc đầu, nói, đã ngay từ đầu ngươi không có lựa chọn ngăn cản chúng ta đánh cược, như vậy hiện tại cũng không nên ngăn cản ta lấy về ta cược thắng đồ vật. Trần Tổng, ngài nói đúng không? Ai? Chấm ngoặc kép, Trần Tổng tay lúng túng treo giữa không trung. Thạch Lỗi không có nửa điểm nắm lấy qua ý tứ, hắn cũng chỉ có thở dài một tiếng mà thôi. Thạch Lỗi xoay người, đi đến còn lại ba cái bóng bên cạnh, lớn tiếng nói với Vu Đức Bình, còn có ba cái bóng. Vừa nói xong, huy can cũng là một cái bóng bay ra ngoài. Lần này, tiểu cầu không còn thất bại, mà chính là chính giữa Vu Đức Bình dạ dày. Ôi, Vu Đức Bình chỉ cảm thấy đau đớn một hồi đánh tới, thân thể không tự chủ được liền cúi xuống qua, đứng thẳng, nghiêm, còn có hai cái. Thạch Lỗi không lưu tình chút nào nói. Vu Đức Bình rốt cục mở hai mắt ra, cầu xin thương xót nhìn lấy Trần Tổng. Thế nhưng là Trần Tổng lại dứt khoát xoay người sang chỗ khác. Hắn biết, hôm nay ai cũng giúp không Vu Đức Bình. Cái này 10 cái bóng, Vu Đức Bình tất nhiên muốn chịu nổi. Rơi vào đường cùng, Vu Đức Bình đành phải lại lần nữa đứng thẳng thân thể. Chỉ là lặng lẽ nghiêng đi nửa người. Thạch Lỗi huy can, gọn gàng đưa bóng đánh ra, màu trắng tiểu cầu một cái thẳng tắp, lại lần nữa trúng đích. Lần này, trúng đích chính là Vu Đức Bình bên đùi mặt, cực lớn lực lượng, trùng kích Vu Đức Bình đau đến trực tiếp nhất bính lão cao. Nhe răng trợn mắt kêu đau, cái cuối cùng, đánh xong ngươi liền giải thoát, ngươi cảm thấy, quả bóng này, ta là đánh vào ngươi chỗ nào tốt đâu. Đầu. Vẫn là ở ngực, tính toán, vẫn là ở ngực đi. đánh vào trên đầu. Não không tốt có thể cho ngươi đánh ra não chấn động đến. Thạch Lỗi vừa dứt lời, chính là lập tức huy can. Màu trắng tiểu cầu bộp một tiếng bay ra. Thế mà thật trúng đích Vu Đức Bình ở ngực. Lực lượng khổng lồ, tăng thêm sợ hãi thật sâu. Vu Đức Bình hô đau sau khi trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Nước mắt cũng nhịn không được biểu đi ra. Ngươi hẳn là cảm ơn Trần Tổng. Nếu là hắn không đến cái này vừa ra, ta vốn là muốn dùng 9 vị trí đầu cái bóng hù dọa ngươi. Cái cuối cùng bóng lại đánh trúng ngươi để ngươi ăn chút gì tiểu đau khổ. Thế nhưng là Trần Tổng đến, ta dù sao cũng phải cho hắn chút mặt mũi. Thế là sau cùng 3 cái bóng đều bị ngươi biết biết ngô. Vừa rồi ngươi nói thế nào? À, Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy? Giải thích, Thạch Lỗi đem trong tay cây cơ hướng bên cạnh trên kệ quăng ra. Tự mình hướng đi trước đó địa phương. Cầm lấy vừa rồi tiểu cô nương kia đưa tới nước khoáng. Uống một ngụm, cứ như vậy đứng nghiêm ở nơi đó. Ngửa mặt nhìn lên trời. Ngụy Tinh Nguyệt cũng là mỉm cười. Quay người đi đến Thạch Lỗi bên cạnh. Cùng hắn đứng sóng vai. Trần Tổng vội vàng tối nháy mắt. Hai cái công tác nhân viên vội vàng đỡ dậy Vu Đức Bình. Đem hắn đưa đến trong phòng thay quần áo. Trên thân bị đánh trúng 3 cái bộ vị vẫn như cũ đau nhức đau nhức. Vu Đức Bình cởi y phục xuống xem xét. 3 khu đều là bầm đen, trở ngại không, nhưng là chỉ sợ đến đau một hồi. Càng thêm quan trọng là hắn hôm nay ở chỗ này thể diện mất hết. Từ hôm nay sau đó, chỉ sợ không còn có mặt tới nơi này. Trần Tổng cầm một bình dầu hồng hoa đi tới, cười theo đưa tiến lên, nói ra, Vu Thiếu, tranh thủ thời gian bôi bôi, có muốn hay không ta giúp ngươi? Hoặc là ngươi đi tắm, đến vật lý trị liệu sư, ta để chuyên nghiệp vật lý trị liệu sư làm cho ngươi cái mát xa. Vu Đức Bình nhìn lấy Trần Tổng, gương mặt kia, liền hận đến cơ hồ cắn nát miệng đầy hàm răng. Hắn đoạt lấy này bình dầu hồng hoa, trùng điệp đập xuống đất, pha lê văng khắp nơi mà ra. Bên trong dầu hồng hoa cũng tung tóe hai người một thân. Vu Đức Bình khàn cả giọng mắng. Người mẹ nó thiếu theo lão tử chỗ này giả bộ làm người tốt. Chỗ này, còn có chỗ này. Chấm ngoặc kép, Vu Đức Bình này chỉ trên người mình 3 khu máu ứ đọng. Đây đều là bái ngươi ban tặng. Người mẹ nó sớm làm gì đi. Nếu biết đó là bạn của Ngụy Tinh Nguyệt, người mẹ nó không khiến người ta nhắc nhở lão tử. Hiện tại theo lão tử giả bộ làm người tốt. Người họ Thạch kia nói. Lúc đầu hắn chỉ tính toán để lão tử chịu một chút. Cũng là ngươi xuất hiện. Lão tử mới chịu 3 lần. Ngươi cút ngay cho ta. Phác thảo mẹ. Trần Tổng trợn mắt hốc mồm. Chợt phẫn nộ dị thường. Nhưng hắn lại không cách nào giống Vu Đức Bình như thế bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn. Đành phải trùng điệp hừ một tiếng. Quay người rời đi phòng thay đồ. Sau khi ra cửa, Trần Tổng mới thấp giọng mắng to. Cái CMM chứ cái quái gì? Thật sự coi chính mình là cái gì đại thiếu a? Tại Ngụy Tinh Nguyệt trước mặt, người mẹ nó liền cho nàng xách giày cũng không xứng. Rác rưởi đồ, vật. Chính mình chọn sự tình. Hiện tại thế mà quái đến trên đầu ta. Cái quái gì? Vu Đức Bình cũng không tắm rội. Vội vã mặc quần áo tử tế. Mang lên đồ vật của mình. Chật vật rời đi. Thời điểm ra đi. Hắn phảng phất cảm thấy mỗi người nhìn về phía hắn ánh mắt đều mang chế giễu. Hắn muốn hung hăng phát tiết một phen. Lại không chỗ phát tiết. Lên xe, một đường mở ra bóng sẽ. Vượt qua chỗ ngoặt về sau. Vu Đức Bình trùng điệp một chân phanh lại dừng xe ở giữa đường. Cầm điện thoại di động lên. Vu Đức Bình cho vừa rồi cái kia bị chính mình đuổi đi nữ tử gọi điện thoại. Người ở chỗ nào? Ngươi còn gọi điện thoại cho ta làm gì? Ta ở đâu có quan hệ gì tới ngươi? Nữ tử không nghe ra Vu Đức Bình trong giọng nói không thích hợp. Còn tưởng rằng Vu Đức Bình hối hận. Lại muốn tìm nàng. Nhịn không được liền ngạo kiều một thanh. Cái CMM chứ gái điếm thúi. Ngươi cũng dám theo lão tử nói như vậy. Lão tử tìm người vòng ngươi tin hay không? Thiếu mẹ nó cho lão tử nói nhảm. Hiện tại lão tử qua dưới núi quán rượu gian phòng. Ngươi qua đây cho lão tử hảo hảo liếm. Nếu để cho lão tử không hài lòng, ngươi đặc biệt về sau cũng đừng tại Ngô Đông Thành xuất hiện. Giải thích, Vu Đức Bình hung tợn đưa di động ném ở ghế kế bên tài xế bên trên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.